Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người tiến vào trong căn nhà cây, mỗi người tự ngồi xuống chỗ của mình. Diệp Thù Yesu xưa nay vốn lãnh đạm, trước đó đã chào hỏi sơ qua, nay cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng ngồi một bên. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì lại rất quan tâm, lên tiếng hỏi: Thuần Vu sư đệ, Chôn Yêu Si Di, người trong bí cảnh đã gặp phải điều gì mà lại bị trọng thương thế này? Hiện tại thương thế đã thuyên giảm được bao nhiêu rồi? Xem ra vẫn chưa khỏi hẳn, chắc chắn là bị thương quá nặng. Nếu người cần thuốc chữa thương gì, ta nhất định không tiếc gì để giúp. Nghe lời ấy, trong lòng Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun khẽ động. Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu biết rõ rằng thúc tổ của mình và Phong Kiếm Chủ vốn là sinh tử chi giao. Dù gọi là thúc tổ nhưng thực chất cũng gần như là đệ tử thân truyền, chiên choan của thúc tổ, không khác gì tình huynh đệ với Yến Sư Huynh, Yan Si Song. Vì thế, khi cần đan dược, hắn không khách sáo với Yến Trường Lan, trong lòng cảm kích vô cùng, nói: Vậy thì đa tạ Yến Sư Huynh. Nói xong, Thuần Vu Tú suy nghĩ một chút rồi kể lại: Thương thế này của ta là do bị một con cự thú trong bí cảnh tấn công. Cự thú ấy có sức mạnh ngang với tu vi kết đan. Chia gian, sinh trưởng trong bí cảnh, phun ra lửa mạnh mẽ vô cùng. Ta khi đó, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, hắn chỉ nói mơ hồ. Bị lửa của nó làm bị thương. Sau đó, nhờ Nhạc đạo hữu, Duê Giao Yêu, ra tay giúp đỡ mới giữ được tính mạng này. Yến Trường Lan nghe vậy, trầm ngâm một lúc rồi quay sang nói với Nhạc Thiên Quân: Đa tạ Nhạc đạo hữu đã cứu mạng Thuần Vu sư đệ. Nếu ngày sau đạo hữu có cần gì, Yến Mộ quyết không từ chối. Mối quan hệ giữa vị công tử Nhạc gia, Duê Gia này với Thuần Vu sư đệ có chút kỳ lạ, nhưng bề ngoài nhìn vào, sau khi giải trừ hôn ước, tình giao giữa họ đáng ra cũng nên có chút giữ kẽ. Là sư huynh, lúc này Yến Trường Lan thấy mình nên nói lời ấy. Nhạc Thiên Quân khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, trong lòng hắn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, không thể nói rằng lời của Yến Trường Lan là không đúng mực, thậm chí còn rất lễ độ. Dẫu vậy, hắn cũng chẳng hề cần sự cam đoan của Yến Trường Lan. Nhạc Thiên Quân nói: Yến đạo hữu không cần phải vậy, chỉ là trong bổn phận. Hắn ngừng một chút, chút việc nhỏ mà thôi. Yến Trường Lan gật đầu, nhưng cũng không nói gì về việc thu hồi cam kết. Tiếp đó, Yến Trường Lan lại quay sang Thuần Vu Tú nói: Sư đệ cần dược vật để trị thương ở kinh mạch, chữa trị bỏng rát của máu thịt. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Diệp Thù. A Chuyết, A Chua, Diệp Thù gật đầu nói: Ta tuy không có am hiểu gì về y thuật, nhưng nếu chỉ cần xem qua tình trạng, đối chiếu với đan dược mà chúng ta có để chọn ra thứ dùng được, cũng không khó. Không biết Thuần Vu đạo hữu có ngại để ta bắt mạch hay không? Thuần Vu Tú vội đáp: Không ngại, còn phải đa tạ Diệp đại sư, Ye Gia Si. Hắn chỉ biết rằng vị Diệp đại sư này là một luyện khí sư rất cao minh, không ngờ rằng trong y đạo cũng hiểu biết một chút, trong lòng vừa kính phục lại vừa yên tâm vì tin tưởng vào Yến Trường Lan, tự nhiên sẽ không từ chối hảo ý. Nhạc Thiên Quân lại phát hiện rằng, Thuần Vu Tú không chỉ vô cùng tín nhiệm Yến Sư Huynh, mà ngay cả người mà Yến Sư Huynh tín nhiệm cũng được hắn coi trọng. Điều này quả thực là tình cảm chân thành. Lúc này, trong căn nhà cây lặng như tờ, không ai nói năng gì. Nhưng trong bóng tối như có những gợn sóng âm thầm lan tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù trực tiếp đưa tay ra, Thuần Vu Tú thấy vậy liền cũng đưa tay ra. Không lâu sau, Diệp Thù bắt mạch xong, từ trong Hỗn Nguyên Châu Hôn Doen Chu lấy ra vài bình thuốc. Giữa Diệp Thù và Yến Trường Lan, ngoại trừ tình cảm mà Diệp Thù chưa biết phải xử lý ra sao và việc hắn trở về từ ngàn năm trước, thì không còn điều gì phải giấu nhau. Vì thế, những thứ gì trong Hỗn Nguyên Châu, để trong bình nào, Yến Trường Lan đều biết đôi chút. Huống chi, trong mấy bình thuốc ấy, bình ngọc trong suốt chỉ dài cỡ ngón tay cái kia chứa thứ gì, Yến Trường Lan lại càng rõ. Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xoay, A Chuyết, hắn lại lấy Hỗn Độn Thủy ra sao? Yến Trường Lan nhanh chóng nhận ra rằng Hỗn Độn Thủy này là loại mà A Chuyết đã lưu lại, phù hợp cho những tu sĩ luyện khí. Liên Chi, sử dụng. Tuy nhiên, nếu chỉ là vết thương bình thường, hoàn toàn không cần đến vật này. Mà nếu thực sự phải dùng đến, e rằng chỉ có một nguyên do duy nhất. Nếu không dùng Hỗn Độn Thủy, căn cơ của Thuần Vu Sư Đệ sẽ bị tổn thương. Nghĩ đến đây, Yến Trưởng Lan liền nhìn về phía Diệp Thù. Ngoài lo lắng cho căn cơ của Thuần Vu Sư Đệ, chính bản thân Hỗn Độn Thủy cũng làm hắn băn khoăn. Dưới gầm trời này, vật có thể bổ sung căn cơ không phải không có, nhưng thường vô cùng hiếm có, giá trị đắt đỏ. A Chuyết sẵn lòng lấy ra, đó là tình nghĩa của hắn, nhưng nếu vì thế mà khiến A Chuyết gặp nguy hiểm, vậy là lỗi của hắn. Dĩ nhiên, việc của Thuần Vu Sư Đệ hắn cũng sẽ không bỏ qua, vật bổ trợ căn cơ, hắn có thể nói lại với Thuần Vu Thúc Tổ, cùng các thân hữu cùng tìm cách. Lúc thì nghĩ A Chuyết sẵn lòng lấy ra vì đã suy tính kỹ càng, lúc thì lại nghĩ có thể sẽ gặp nguy hiểm, tâm trạng Yến Trưởng Lan rối bời. Bất ngờ, bên tai hắn truyền đến một âm thanh khẽ khàng, giọng điệu chính là của Diệp Thù. Yến Trưởng Lan hơi ngạc nhiên, không cần lo lắng, vật bổ sung căn cơ tuy không phải khắp thế gian đều có, nhưng nếu có may mắn bất ngờ đạt được thì không sao cả. Nếu có người hỏi đến, cứ bảo là ta đã dùng phần lớn rồi, dùng thêm cũng không hiệu quả, chỉ còn lại một ít. Hơn nữa, Thuần Vu Tú và Nhạc Thiên Quân đều là những người phẩm hạnh tốt. Nghe được lời ấy, Yến Trưởng Lan thở phào nhẹ nhõm, hiểu rằng mình chỉ vì quá lo lắng nên sinh ra bối rối. Giọng của Diệp Thù lại vang lên. Hơn nữa, căn cơ của Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, bị tổn hại, chỉ có thể thấy rõ trong quá trình tu hành sau này, hiện tại hắn còn đang hồi phục, bản thân lại không hay biết điều này. Nếu Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, hiểu y thuật, hơn nữa lại có phần quan tâm đến Thuần Vu Tú, thì hẳn đã sớm nhận ra căn cơ của hắn bị tổn thương, tất nhiên sẽ không mang dáng vẻ hiện tại. Đợi đến khi Thuần Vu Tú nuốt Hỗn Độn Thủy, hồn đan xoay, trước tiên phải phục hồi kinh mạch, còn căn cơ hồi phục chỉ là một quá trình thuận theo tự nhiên, không có phản ứng rõ ràng nào, cho dù hắn có lờ mờ nhận ra chút dị thường, hiện tại đang vướng tình chứng cũng sẽ không truy xét tận gốc. Do đó, điểm thần diệu thực sự của Hỗn Độn Thủy sẽ không bị người ngoài phát hiện. Còn căn cơ của Thuần Vu Tú nếu không bổ khuyết ngay lúc này, sau này tìm vật khác bù đắp sẽ tốn công sức gấp 10 lần, cũng chẳng thể nào bằng Hỗn Độn Thủy không dấu vết, không có sơ hở. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hoàn toàn an lòng, nếu không phải rơi vào cảnh khó xử, thì chẳng còn gì tốt hơn. Và lại, Thuần Vu Sư Đệ, Chun Yêu Si Di, đã dùng Hỗn Độn Thủy thần diệu như vậy từ A Chuyết. A Chua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể cầm mà không trả gì. Hắn, làm sư huynh, nợ mãi không trả nổi. Nếu còn ghi sổ thì quả là lừa dối. Vậy để Thuần Vu Sư Đệ tự nhìn nhận mà xử lý, không thể nói ra căn cơ bị tổn thương, nhưng ít ra cũng phải khiến hắn để A Chuyết sai bảo vài ngày. Tâm lý chốt được tảng đá, Yến Trưởng Lan lúc này mới nhận ra, khi A Chuyết vừa nói chuyện với hắn, đôi môi mấp máy, trong cổ họng không ra tiếng, âm thanh lại từ đâu vọng tới. Diệp Thù, Yesu, dường như biết hắn đang nghĩ gì, lại nói. Thần thức truyền âm thôi, người không đề phòng ta, nên chỉ trong kỳ trúc cơ. Chu Di đã có thể dễ dàng truyền âm thanh tới, nếu phòng bị chặt chẽ, e rằng thần thức cũng sẽ tổn thương. Nhạc Thiên Quân chắc cũng biết cách này, nhưng thần thức của hắn không mạnh hơn ta, nên chẳng thể biết được ta đang truyền âm với ngươi. Yến Trưởng Lan chợt tỉnh ngộ, hai người trao đổi chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Thù bên kia đã lấy hết các dược vật ra, truyền âm cũng dừng lại. Bên kia, Thuần Vu Tú thấy Diệp Thù lấy ra nhiều dược vật như thế, trong lòng không khỏi cảm động. Diệp Thù lần lượt đẩy từng bình nhỏ qua, đầu tiên là một bình sứ xanh, trong này là đan dược phục hồi kinh mạch, rồi lại là một bình nhỏ màu trắng. Đan dược trong bình xanh sau khi nuốt sẽ tiêu hao pháp lực, nhân lúc dược lực chưa hết, hãy nuốt bình này. Đan dược trong đó dùng để bổ sung nhanh pháp lực, giúp pháp lực lưu chuyển trong kinh mạch. Kế tiếp là bình ngọc xanh lam. Sau khi bổ sung pháp lực, nuốt đan dược này, mượn pháp lực lưu chuyển trong kinh mạch mà đẩy hết hỏa độc còn sót lại trong cơ thể ra ngoài. Nói tới đây, Diệp Thù lại bảo, ba loại đan dược này đều phải dùng hết, nếu trong cơ thể vẫn còn khó chịu, hãy uống tiếp đan dược trong bình xanh, sau đó là bình trắng và bình xanh lam. Sau vài lần, khi ngươi thấy pháp lực lưu thông qua kinh mạch mà không còn cảm giác đau âm ỉ, và cơ thể không còn cảm giác khó chịu do hỏa độc thiêu đốt, thì có thể uống bình này. Lúc đó, hắn lấy ra bình ngọc màu vàng, chính là Hỗn Độn Thủy. Đây là loại đan dược được luyện hóa từ nhiều loại, có thể củng cố căn cơ, nuôi dưỡng kinh mạch của ngươi, có hiệu quả diệu kỳ, nhất định phải uống. Cuối cùng, Diệp Thù lấy ra một bầu ngọc nhỏ vừa bàn tay, bên trong là đan dược bồi bổ pháp lực có pha mật niết kim phong. Nia Jin Phong, loại đan dược bổ sung pháp lực đầu tiên chỉ nhanh mà pháp lực hư nhược, chỉ có thể dùng để thử nghiệm kinh mạch. Loại đan này, khi uống vào cũng bổ sung pháp lực nhanh chóng mà không gây hại, pháp lực ngưng thực, chỉ cần gia công đôi chút là như trước. Hiện tại chúng ta đang ở trong nội bí cảnh, khi ngươi phục hồi kinh mạch thì phải nhanh chóng hồi phục pháp lực. Việc này, Thuần Vu đạo hữu không cần từ chối nữa. Diệp Thù đã nói rõ ràng, Thuần Vu Tú còn biết làm sao. Hắn đành khắc sâu lòng cảm kích, trịnh trọng nói, đa tạ Diệp đại sư, Iezasi, lại nhìn Yến Trường Lan đầy biết ơn, đa tạ Yến sư huynh, xem bệnh cho Thuần Vu Tú, lại có thêm nhiều đan dược như thế. Thuần Vu Tú đương nhiên không phụ lòng hai người đã vất vả, nhanh chóng nghe theo lời dặn của Diệp Thù, lần lượt nuốt hết các đan dược, mau chóng trị liệu cho bản thân. Khoảng mấy ngày sau, kinh mạch của Thuần Vu Tú quả nhiên hồi phục, và cả mối nguy về căn cơ mà bản thân không hay biết cũng được Diệp Thù lặng lẽ loại trừ, từ đây yên ổn vô lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua nhiều ngày ở chung, Nhạc Thiên Quân là người quân tử nhân hậu, đối với Diệp và Yến, hai người có tu vi thấp hơn một đại cảnh giới mà không hề có chút kiêu ngạo. Sau một thời gian tiếp xúc, họ cũng dần quen thuộc hơn. Khi đã thân thiết, Nhạc Thiên Quân có điều trăn trở trong lòng, cuối cùng vì lo lắng mà đến tìm Yến Trường Lan. Yến Trường Lan không biết Nhạc Thiên Quân tìm mình vì điều gì, nhưng vẫn đi cùng hắn. Nhưng vừa đến nơi, Yến Trường Lan nhất thời có chút ngẩn người. Cách chương.